Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Railgun. Cái kia hung hăng cao vót, nhất trụ kình thiên thân pháo. Hai bên trái phải đứng sững ở cái khác hình bầu dục không rõ cấu kiện. Há không phải là Armstrong quay về gia tốc phun khí kiểu Armstrong pháo. Hoàn nguyên độ thật cao a. John Trần Thành thở dài nói, di động mang M, cái kia đây chỉ là thí nghiệm loại. Tạo hình là có chút, Caesar ở bên xoay nhăn nhó nắm. Trong lời nói có chút lúng túng, hắn tuy rằng không hiểu Armstrong pháo, ngạnh. Nhưng bất luận cái nào bình thường nam tính không, người đều có thể từ như vậy rất khác biệt tạo hình liên tưởng đến một số không khỏe mạnh đồ vật, ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a. Nguyên bản bản thiết kế có thể không khuếch đại như vậy, chỉ là một chiếc độc lập thân pháo vì cường hóa uy lực tiến hành thí nghiệm. Hắn mới không thể không ở Armstrong không đúng, trắng bạc thân pháo phía sau giả thiết hai đài đặc thù trang bị. Cứ thế tạo hình trở nên như vậy rất khác biệt đối với này. John liếc mắt cả người tao phấn liền y phục Caesar. Lời nói ý vị sâu xa vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta hiểu. Đây là mỗi người tự do, ta sẽ không kỳ thị ngươi, vì lẽ đó ngươi đến cùng đã hiểu cái gì? Caesar một mặt mộng bức lúc này, John nhảy qua câu chuyện, trực tiếp hướng đi thân pháo cái kia lẽ ra nên làm lắp đạn pháo phóng ra khẩu phía sau lúc này. Không có thứ gì, trống rỗng một chút có thể xem thông suốt một đống linh kiện chất đống ở địa. Hỗn độn không thể tả, phù hợp Caesar, vật thí nghiệm, lời chứng, cho ta nói một chút đi. Ngươi chuẩn bị làm cái gì đi ra? John xoay người, mắt nhìn Caesar đàm luận đến chính mình sở trường vấn đề. Caesar lập tức tinh thần tỉnh táo, là như vậy John thiếu tướng. Không biết người đối với Vegapunk huyết thống ước số kỹ thuật hiểu rõ bao nhiêu? Huyết thống ước số, kỹ thuật. 20 năm trước Vegapunk cùng Smoke sát hai người cùng nghiên cứu ra vực sâu kỹ thuật. Trình độ nguy hiểm là có thể cùng địa cầu đạn hạt nhân hoa ngang bằng nguy hiểm cấm kỵ. Bởi vì bọn họ nghiên cứu ra huyết thống ước số, kỹ thuật. Phòng thí nghiệm bị ép giải tán. Vegapunk một mình gánh chịu trách nhiệm, gia nhập chính phủ thế giới vì đó hiệu lực. Smokzat thì lại trở lại Bắc Hải, đánh ra Zerma 66, uy danh hiện nay mới thôi. Loại kỹ thuật này có hai loại vận dụng phương thức, một trong số đó chính là Zat như vậy. Thông qua một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn, biên soạn kích hoạt thân thể gen sinh mệnh xếp thứ tự. Để con trai của chính mình con gái từ sinh ra nắm giữ đáng sợ tố chất thân thể. Chế tạo lượng lớn tiểu siêu nhân giống như nhân bản binh sĩ. Đúc lại Smoke gia tộc ngày xưa vinh quang. Một loại khác là Vegapunk đang nghiên cứu phương hướng. Thông qua huyết thống ước số để trái ác quỷ năng lực rời đi. Đem lấp lánh trái cây năng lực trồng vào tiến vào gấu nhân bản thể. Sinh ra hòa bình chủ nghĩa người. Ngoài ra tư pháp đảo CP9 quan trên Spendum trong tay tượng kiếm cũng là như thế, đến có điều phải đem năng lực chuyển đến vật chết, phải có đủ hơi thở sự sống, hệ dâu quần trái ác quỷ mới được liên quan với cái môn này kỹ thuật. Biển rộng những thế lực khác hay là rất khó dò xét đến một hai, nhưng đối với hải quân bản bộ tướng lĩnh tới nói, huyết thống ước số kỹ thuật cũng không phải cái gì bí ẩn, dù sao nắm giữ nó người chỉ có Vegapunk cùng Smokzat, bọn họ biết cái đại khái cũng không sao. Vì lẽ đó John quét Caesar một chút, thẳng thắn, nghe nói qua trái ác quỷ năng lực rời đi mà, sau đó thì sao, ngươi có thể đừng nói cho ta này tất, như thế đồ vật là ngươi dùng huyết thống ước số kỹ thuật chế tạo ra? Dùng huyết thống ước số kỹ thuật loại này cao to hắc khoa học kỹ thuật chế tạo một môn Armstrong pháo. Vegapunk không đánh chết ngươi thực sự là dấu vết. Không không, đương nhiên không phải, Caesar vội vã giải thích. Như vậy tạo hình đúng là bất ngờ. Là như vậy John thiếu tướng, đây là Vegapunk thiết kế điện tương. Pháo, vốn là chuẩn bị lắp đặt ở hòa bình chủ nghĩa người thân đảm nhiệm vũ khí. Nhưng bởi vì không có tiếng sấm trái cây năng lực giả hỗ trợ. Khắp mọi mặt yêu cầu đều không đạt tiêu chuẩn. Vì lẽ đó vẫn không có cách nào hoàn thành. Cuối cùng mượn Kizaru đại tướng lấp lánh trái cây mới chế tạo tia laser máy bắn, hơn nữa ngoài. Trừ cái này, hòa hình chủ nghĩa người vốn là đồng dạng chuẩn bị dùng điện năng đảm nhiệm nguồn năng lượng. Kết quả giống nhau, bởi vì không có tiếng sấm trái cây năng lực giả hỗ trợ. Mới không thể không tận lực phục khắc gấu thân thể. Dùng sinh vật có thể cung có thể, dính đến phát minh sáng tạo. Nhân viên nghiên cứu khoa học quả nhiên không có đầu óc. Trực tiếp đem tư liệu giao cho cái lộn chồng vó lên trời, vì lẽ đó. Ngươi là nói nếu như ta giúp ngươi có thể hoàn thiện này ổ đại pháo. John xem như là minh bạch Khải vung ý tứ, huyết thống ước số kỹ thuật chia ra làm hai. Cùng rát không giống nhau. Vegapunk chăm chú với trái ác quỷ năng lực rời đi cùng với trái ác quỷ hoạt tính hóa phương hướng. Trước đây tiếng sấm trái cây vẫn giấu ở bờ ca. Không bột đố gột nên hồ. Không thể không lựa chọn phục khắc gấu thân thể tiến hành cung có thể, hiện tại John xuất hiện. Lúc trước bị bỏ hoang bản thiết kế có thể lại thấy ánh mặt trời, lấy Caesar tại mọi thời khắc muốn. Vượt trên Vegapunk một con tác phong đến xem. Đêm này ổ đại pháo hoàn thành cho hắn mang đi thành cảm giác không thua gì sấm sét kích thích máy. Móc, không sai. Caesar như thực chất gật đầu. Mặt mang theo chờ đợi vẻ mặt. Tuy rằng ta không thể hoàn toàn nắm giữ huyết thống ước số kỹ thuật. Nhưng ở đã có tư liệu tiến hành phục chế không hề có một chút vấn đề, chỉ cần John thiếu tướng ngươi. Phối hợp ta, chúng ta có thể làm ra một đài vượt thế kỷ kiệt tác. Nhìn Caesar một mặt hưng phấn khua tay múa chân. John không có Caesar lạc quan như vậy, nếu như đứng ở trước mặt hắn chính là Vegapunk hay là cũng còn. Tốt. Nhưng Caesar mà, chi phí, uy lực, có ý gì? Hắn chìm đắm ở chính mình đối với tương lai vẻ đẹp chờ đợi làm. Đột nhiên nghe thấy mấy chữ này, Caesar có chút không rõ, ta là hỏi dự đoán chi phí là bao nhiêu? Uy lực thì lại làm sao? Ạch cái này, Caesar bỗng nhiên nhăn nhó lên, xoa xoa tay, chi phí dự đoán ở 1 tỷ Berry tả hữu. Quy lực có thể liên tục nổ ra 3 chiếc quân hạm các loại. Đừng đi a, ta còn chưa nói hết đây. Lời còn chưa dứt, John xoay người đi nghe thấy, điện tương pháo, cái này cao to danh từ hắn vốn đang ôm có mấy phần. Chờ mong, kết quả như vậy, 3 chiếc quân hạm, chi phí 1 tỷ, bản bộ thiếu tướng cắt ra 3 chiếc quân hạm làm chơi đùa. 1 năm quân lương chỉ cần 5 triệu. Quả nhiên vẫn là báo cáo cho nguyên soái đi. Muỗi lại tiểu cũng là thịt, điện tương pháo không phải uy lực không được. Mà là phóng ra sau hao tổn quá to lớn. Xuyên thủng 3 chiếc quân hạm tầm bắn bên trong hầu như không có phá hoại không được đồ vật. Caesar một bên truy một bên vô cùng lo lắng giải thích. Thấy John cũng không quay đầu lại. Tiếp tục hô, vì lẽ đó ta từ bỏ cái kia thiết kế. Chọn dùng điện từ vòng gia tốc, đem kim loại viên đạn phát bắn ra. Như vậy động năng hao tổn cực thấp, hơn nữa uy lực cũng đủ để khai sơn liệt thạch. Cái kia 2 đống, tất, là dùng để gia tốc đạn pháo trang bị. Tình huống khẩn cấp, Caesar không lo được bảo thô khẩu bạch. John sáng mắt lên, đột nhiên dừng bước lại. Phía sau Caesar thố không kịp đề phòng đụng phải đến. Cảm giác mình dường như đánh vào một cái cửa trụ. Phốc, một hồi tản ra lúc này. Chỉ nghe John hỏi, nó tên gọi là gì? Caesar, a, ngày mai, nguyên soái văn phòng Sengoku cầm John nộp đến tư liệu. Vẻ mặt phi thường quái dị, hắn liếc nhìn tay tư liệu. Sau đó liếc nhìn John, thấp hơn đầu liếc mắt nhìn như vậy qua lại 3 lần sau. Sengoku phiền muộn thở ra một ngụm chọc khí, vì lẽ đó, tiểu tử ngươi cùng đạn pháo không để yên. Đúng không? Đùng, Sengoku đập bàn mà lên. Đầu tiên là đem mình phát bắn ra. Hiện tại lại muốn đem kim loại đầu đạn phát bắn ra. Sau đó ngươi còn chuẩn bị làm cái gì? Đem người khác phát bắn ra sao? John ở phương diện này là có trước khoa. Tưởng tượng năm đó vẫn còn gáp thuyền thời điểm. Hắn mô phỏng theo Kizaru tốc độ ánh sáng đá. Chính mình coi chính mình là đạn pháo phát bắn ra ngoài, sau đó phát hiện sự tình không thể làm. Bất ngờ thông qua, quá tải, kỹ xảo biến tướng hoàn thành tương tự chiêu thức. Sengoku xem ở uy lực mạnh mẽ phần cũng không có làm để ý tới sau đó nào đó một ngày. Hắn rốt cục thành công. Siêu điện tật hành xuất hiện để Sengoku mừng rỡ. Điều này đại biểu hải quân tương lai nắm giữ một cái có thể theo gọi theo đến cấp tốc đến biển rộng. Bất luận cái nào mục tiêu điểm mạnh nhất sức chiến đấu. Này có thể ba cái cồng kềnh mạnh nhất sức chiến đấu tọa chấn bản bộ đối với biển rộng sức khống. Chế cường quá nhiều, có thể quá trình đó cùng vận dụng, vẫn để cho Sengoku một trận choáng váng đầu hắn xác thực thành công. Thành công coi chính mình là đạn pháo phát bắn ra ngoài. Ai kiếm cớ Sengoku với ai gấp? Kết quả này vẫn chưa xong. Railgun, cái gì quỷ? LT, Ahrep bằng, Quai Apnap Ocean, LT, Strong Style bằng, Color, Red, mới bản nhanh mắt thấy sách khách hàng đoan chính kiểu tuyên bố. Thu nhận lượng lớn thư khố tài nguyên cung cấp độc giả đọc miễn phí. Thư tịch cùng các lớn nền tảng đồng bộ đổi mới, càng có đông đảo chất lượng tốt nguồn chống đỡ. Mau mau đến download trải nghiệm đi LT. Strong, click liền có thể download app. LT, à cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.